Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Cả nước thanh niên giải thi đấu. Đúng vậy a, cả nước thanh niên giải thi đấu. Chúng ta liền là tới tham gia. Ngươi muốn đi, muốn hay không cùng một chỗ? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cách ăn mặc thời thượng nữ hài nở nụ cười, sau đó ra hiệu hắn có thể cùng đi. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, được rồi, ta đến lúc đó đi xem một chút đi. Ta có xe, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, tựa như là câu nói kia nói tới, phòng người không tâm không thể không. Hắn lại không biết những người này, tác giả còn cố ý bỏ ra bút mực đi miêu tả. Rất có thể có vấn đề, không phải nát hoa đào, liền là người xấu, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Án lấy Lương Đức Hoàng con đường, hắn khả năng thật muốn chú cô sinh, thấy được mỹ nữ dù là biết là bẫy dập cũng muốn nhảy a. Hắn cẩn thận như vậy làm sao lại có muội tử ưa thích hắn đâu. A, vậy được rồi, chúc ngươi có một cái thành tích tốt. Nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng Misty bình xe, cô em gái này nở nụ cười, sau đó thăng lên cửa sổ, trực tiếp hướng về phía trước lái đi. Mà tại những người này đi về sau, Lương Đức Hoàng cũng mở ra điện thoại tra dưới cái này cả nước thanh niên giải thi đấu. Cái này tra một cái a, hắn liền phát hiện mình thật đúng là cô lậu quả văn. Cả nước a, kỳ thật có rất nhiều giải thi đấu. Bằng không điên rồi, gym quán chủ Pokemon, toàn mẹ nó hơn 50 cấp, lĩnh xong Pokemon trainer, muốn mấy triệu năm mới có thể đánh thắng được gym đi đánh cả nước giải thi đấu a. Đối với phần lớn người mà nói, trainer lộ tuyến là như vậy, án lấy tiêu chuẩn tốc độ lên cấp để tính, Pokemon lên tới level 30, liền phải hoa 4 năm tả hữu thời gian. Vừa tốt nghiệp trung học nhận lấy Pokemon, sau đó tốt nghiệp đại học Pokemon tiến hóa trung cực. Đây là đánh dấu tương đương chuẩn quá trình, mà Pokemon 30 cấp về sau, nếu như còn có thể mạnh lên, liền có thể gia tăng kỹ năng uy lực, liền sẽ chuyển chức thành là chuyên nghiệp trainer. Nếu như không được, 30 cấp về sau, cũng sẽ chuyển thành sinh hoạt nghề nghiệp. Nói thí dụ như có chó đi cảnh đội, có đại xà nham đi công trình đội loại hình. Bất quá còn có một số người là không thích đi lên đại học. Bọn hắn huấn luyện một trận về sau, liền sẽ ra ngoài sông sáo, thu phục càng nhiều Pokemon, gia tăng kinh nghiệm thực chiến đồng thời, cũng lại càng dễ mạnh lên. Chính là bởi vì như thế, tất cả quốc gia cùng địa khu đều sẽ tổ chức rất nhiều tranh tài. Hoa hạ lớn nhất, tự nhiên là cả nước giải thi đấu, một năm một lần, bất quá đối mặt là toàn hoa hạ, phàm là tại thời gian một năm bên trong, có thể lấy được 8 tấm huy chương gạch dưới người liền có thể tham gia. Đây cũng là cho hấp thụ ánh sáng suất cao nhất, đứng đầu nhất giải thi đấu, trừ cái đó ra liền là sinh viên thi đấu vòng tròn. Các tỉnh, thành phố tuyển ra đội ngũ, sau đó đánh địa khu thi đấu vòng tròn. Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Tây, Hoa Trung sẽ cùng nhau đến chiến đấu sau cùng quán quân trường học. Đây là 95% trở lên sinh viên trainer nhóm sẽ tham gia tranh tài. Mà ngoại trừ hai cái này tranh tài bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tranh tài là chuyên môn vì ở độ tuổi này người chuẩn bị. Các tỉnh, các thành phố, cho dù là một cái quảng trường gầy dựng, tài chủ đều chọn tiến hành tranh tài đến hấp dẫn nhân khí. Cho nên nếu như muốn đối chiến, cái nào đều có, mà người thanh niên này giải thi đấu, là trừ cả nước giải thi đấu cùng sinh viên thi đấu vòng tròn bên ngoài. Trọng yếu nhất cả nước tính chất tranh tài, nó đối mặt cũng chỉ là 25 tuổi trở xuống trainer. Ở trường học đọc sách cũng được, tại người bên ngoài cũng được, yêu cầu duy nhất liền là không thể vượt qua 25 tuổi. Với lại thiết yếu phải là tinh anh trainer trở lên trình độ mới được. nếu như nói cả nước giải thi đấu, muốn tham gia chí ít tất cả Pokemon đều phải trên 40 cấp. Cái kia tham gia người thanh niên này giải thi đấu, hơn 20 cấp liền là khóa cửa. Nếu như có thể lên 30, thậm chí hơn 30, đều có cơ hội lấy được không sai thành tích. Mà năm nay giải thi đấu tổ chức địa, ngay tại hàng thành phố, thời gian còn có nửa tháng. Đối với Lương Đức Hoàng mà nói, thời gian là đủ, nguyên bản hắn đối với những này tranh tài, hứng thú cũng không phải rất lớn, nhưng là khi hắn thấy được hạng nhất phần thưởng về sau, hắn liền cảm giác mình có chút hứng thú, bởi vì là thứ nhất tên phần thưởng, là học tập trang bị, muốn hay không đi dạo chơi. Nhìn thấy cái này phần thưởng, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là có một ít động tâm. MH máy sửa chữa mặc dù cường hãn, nhưng vấn đề là một lần chỉ có thể treo máy hai cái Pokemon. Tại Lương Đức Hoàng còn không có nghiên cứu ra được làm sao để càng nhiều Pokemon đồng thời treo máy trước đó, học tập trang bị đối với hắn vẫn hữu dụng. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng quơ quơ quả đấm. Gần nhất cái này hai trận, bởi vì là có Dragon Air quan hệ, Pikachu đều không có ra sân cơ hội, nhìn nó là có một ít sốt ruột. Đi, đến lúc đó đi xem một chút, dù sao hiện khi tìm thấy Celadon City, hắn phía dưới cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ đi cái nào. Nếu như nói đối trên bản đồ cái nào tương đối cảm thấy hứng thú, cái kia chính là Safari Zone cùng Fuchsia City. Bởi vì là nơi đó có thể thu hoạch được bí truyền cơ. Hắn hiện tại còn không biết, cái này bí truyền cơ có phải hay không giống chiêu thức cơ chỉ có thể dùng một lần. Vẫn là có thể giống trong trò chơi, có thể vô hạn sử dụng đây. Lại thêm cái thế giới này kỹ năng khó như vậy đến. Đây cũng là hắn nhỏ mục tiêu a. Ở chỗ này ngồi hơn nửa giờ, Dragon Air bọn chúng cũng hoạt động xong. Từng cái từ trong rừng cây chui ra, đem bọn nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng lần nữa đem Pikachu bỏ vào trước mặt nhỏ giỏ bên trong. Cưỡi Misty bình xe hướng về thêm hưng phương diện cưỡi tới. Đợi đến hắn vào thành thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối. Từ Ma Đô đến thêm hưng, kỳ thật mới 100 cây em tả hữu, khả năng vẫn chưa tới 100 cây em đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng lúc này nhanh đúng là có một ít hố. Mỗi giờ 15 cây em, 100 cây em chính kinh đến chạy 7 giờ. Cái này cũng chưa tính bên trên hắn nghỉ ngơi, uống nước, ăn cơm thời gian đâu. Cho nên tại hắn đến thêm hưng thời điểm, liền đã ban đêm hơn 8 giờ. Hắn cưỡi 10 giờ, cũng may trong thành thị, 8 giờ còn không tính vãn. Tìm một cái quán rượu cấp 5 sao ở lại. Hắn Misty bình xe tự nhiên có nhân viên phục vụ đi chiếu cố. Mà hắn thì tại ăn một bữa lớn về sau, trở lại trở về phòng, cho Pokemon cho ăn đồ vật. Hắn liền chuẩn bị đi ngủ rest. Cưỡi một ngày xe, cần phải so trước kia ngồi xe thời điểm mệt mỏi nhiều hơn. Nằm xuống không đến bao lâu, ý thức của hắn sáng lên, liền tiến vào trò chơi bên trong. Chính khi hắn chuẩn bị cho hắn Pokemon treo máy thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện mình vị trí không thích hợp. Án lấy ý nghĩ của hắn, hắn bây giờ rời đi Ma Đô, cùng lắm thì tại số 16 đường A, không đúng cũng hẳn là tại số 7 đường A. Nhưng bây giờ chỗ hắn ở không thích hợp a. Lúc này chỗ hắn ở là một mảnh đất trống. Nơi xa có một cái giống như là núi MT, Moon Sơn Động. Sau đó còn có một cái trị liệu trung tâm. Bên người cách đó không xa đều là hàng rào. Phía bắc hàng rào vây ở bên ngoài chính là một mảnh rừng rậm. Mà phía đông thì là một dòng sông nhỏ. Phía tây liền là hang động. Phía nam là một mảnh đất trống. Xa xa nhìn sang dường như vẫn còn đồ vật. Cái này, ta dường như nhận biết. Nhìn lên trước mặt tràng diện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.